Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, chương 86, Shadow Cat tin tức. Nửa giờ sau, một cái xe hơi chỗ đổ rác bên trong một cái nào đó bỏ đi xe buýt bên trong. Người biến dị kia thở hồng hộc ngồi ở trên xe gắt gao ôm trang bị táo túi. Hắn đã đói bụng không được nhưng có chút bỏ không được ăn. Chỉ nhìn đỏ tươi táo nuốt nước miếng phảng phất là ở trong mơ giải khát một dạng. Trong không khí, một cánh cửa đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn vô ý thức càng thêm dùng lực ôm chặt túi. Kinh hoàng căng thẳng nhìn từ trong nhà đi ra Tô Phục theo Lona. Lona vẻ mặt có chút phức tạp. Chớ sốt sắng, chúng ta không cướp ngươi đồ vật. Chúng ta cũng là người biến dị. Lona nhẹ giọng nói ra. Trước là các ngươi giúp ta. Người kia thấp giọng hỏi. Lona gật gù ngón tay hơi tỏa ra ánh sáng. Sau một khắc liền gặp được mặt đất có mấy cái kim loại rác rưởi bay lên. Sau đó lại lần nữa rơi xuống đất. Ta tên Lona. Hắn gọi Tô Phục. Chúng ta đến từ Atlanta. Có chuyện gì không? Người kia tiếp tục hỏi. Ngươi gặp qua hoặc là nghe nói qua X-Men Shadow Cat xuất hiện qua ở đây sao? Tô Phục hỏi. Người kia lắc đầu. Vậy ngươi biết rõ địa phương có hay không có trợ giúp người biến dị tổ chức ngầm? Lona theo hỏi. Người kia trầm mặc chốc lát. Biết rõ. Thật? Ở đâu? Lona vội vàng hỏi. Không tồn tại. Quãng thời gian trước nơi đó bị Sentinel lính gác tập kích. Gắt gao trốn còn lại toàn bộ bị bắt đi. Ta số may đào tẩu. Hắn có chút trầm thấp nói. Dĩ nhiên đã bị phá hủy. Lona không cam lòng truy hỏi. Đáng tiếc cũng không thể có tin tức tốt gì. Nơi này chỉ có một tổ chức ngầm. May mắn chạy trốn người trên căn bản lẫn nhau đều không có liên hệ lặng lẽ trốn đi. Đây là ta dãy số. Nếu như ngươi liên lạc với tổ chức ngầm người phụ trách hoặc là Shadow Cat nhớ tới gọi cho ta. Tô Phục đem chính mình dãy số nói cho đối phương biết còn rút ra mấy trăm đô la Mỹ nhất lên đưa tới. Mấy trăm đô la Mỹ không hẳn có thể cải thiện hắn sinh tồn điều kiện. Thậm chí hắn dáng vẻ khả năng có tiền cũng không xài được. Nhưng có tốt hơn không có. Chí ít làm cho hắn lưu tâm mình muốn tin tức đồng thời ở cho phép tình huống thông chi chính mình. Người kia nhận lấy nói cảm ơn. Hơi do dự lấy ra hai viên táo đưa tới. Tô Phục cùng Lona nhận lấy. Tự cẩn thận. Lona nói một tiếng. Xoay người theo Tô Phục tiến vào trong môn phái. Rời đi xe hơi chỗ đổ rác rất xa về sau. Tô Phục theo Lona mới từ dị không gian bên trong đi ra. Nhìn hồng đan đan táo, Lona cầm lên cắn một cái, rất ngọt. Tô Phục đồng dạng ăn táo muốn lên xuyên Việt trước võng thượng liên quan với táo trêu chọc. Táo có thể nói hoa quả giới lão đại, một viên hạ độc được công chúa Bạch Tuyết, một viên hấp dẫn Eva, một viên thức tỉnh Newton, một viên xưng bá điện thoại di động, một viên chúa tể nhảy quảng trường, một viên chiếm lấy đêm an lành. Mà bây giờ chính mình ăn cái này một viên nhưng suýt nữa khiến người ta làm đưa mạng. Trạng vạng tối, Tô Phục theo Lona trở lại khách sạn. Trừ cái kia mọc đầy miệng người biến dị ở ngoài không có hỏi thăm đến bất cứ tin tức gì. Cũng chưa từng thấy còn lại người biến dị. Cũng không lâu lắm Esme cũng trở về. Đẩy môn đi vào, Esme hướng về hai người nói. Có manh mối. Nghe thấy Esme có manh mối, hai người ngẩng đầu hỏi, đầu mối gì? Liên quan với Shadow Cat, Esme né với tường tận nói, một cái hắc bang lão đại gian nhảy thoát y quán ba. Có cái người biến dị bị ép buộc ở nơi đó biểu diễn. Sau đó lại bị một cái có thể xuyên tường người cấp cứu, chỉ tiếc cũng không lâu lắm người biến dị. Kia lại bị nắm trở về. Ta nghĩ nàng nên biết chút liên quan với Shadow Cat sự tình. Vị trí ở đâu? Lona hỏi. Quán ba cũng không xa, bất quá chúng ta hay là buổi tối sẽ đi qua. Có người nói lần này cái kia hắc bang lão đại vì phòng ngừa nàng lại bị người cứu đi mỗi ngày trôi. qua đổi không giống địa phương giam giữ. Chỉ có ở buổi tối quán ba biểu diễn thời điểm mới có thể đưa tới. Biểu diễn xong lập tức lại bị đưa đi. Màn đêm dần dần buông xuống. Mặc kệ ở bất kỳ địa phương nào, bất kỳ quốc độ, quán ba đều là mọi người sống về đêm thích nhất đi. Địa phương, nhất là có biểu diễn quán ba. Ma quỷ quán ba chính là trong đó sinh ý hot nhất. Bởi vì nơi này sẽ có mới nhất, thích nhất hàng, không đơn thuần là hút, còn có chơi, mà gần nhất nơi này lưu hành nhất chính là người biến dị biểu diễn. Một cái dài 4 đầu cánh tay người biến dị trở thành bên trong bài. Ánh đèn tối tăm, tiếng nhạc điếc tai, quán ba bốn phía có mấy cái đài cao, mấy cái cô nàng theo âm nhạc lay động. Trung ương nhất là một cái hình tròn vũ đài. Các khách nhân ngồi vây quanh ở vũ đài biên giới uống rượu trò chuyện khoảng cách gần thưởng thức. Trên sàn nhảy cô nàng biểu diễn, những nơi khác đều là tán đài. Lúc này tiếng người huyên náo không còn chỗ ngồi. Lúc nào mới có thể đến? Góc tán đài Lona uống bia hướng về Esme hỏi. Esme nhìn thời gian, cũng nhanh. Huy, đừng quên ngươi là tới nơi này làm gì? Nhìn Tô Phục nhìn chằm chằm bên cạnh trên đài cao khiêu vũ. Cô nàng Lona có chút bất mãn nói. Ta chỉ là đối với nàng ra sức biểu diễn dành cho tối thiểu tôn trọng. Tô Phục thuận miệng nói, vậy ngươi làm khá tốt, bởi vì nàng cảm thấy ngươi có thể sẽ trở thành nàng khách nhân dự định lại bán lực điểm đây. Bên cạnh Esme vừa cười vừa nói, Tô Phục liếc mắt nhìn cái kia cô nàng hướng về hắn quăng cái mị nhãn càng thêm ra sức. Bỗng nhiên một trận tiếng khen vang lên, sắc bén tiếng huýt gió phảng phất vượt trên âm nhạc, đến. Bất thình lình nhiệt liệt đủ để chứng minh bọn họ phải đợi người xuất hiện. Trung gian trên sàn nhảy mấy cái kia cô nàng đã xuống. Trong quán rượu tựa hồ thay đổi thêm ám nhất chút. Một chùm sáng đánh vào chính giữa sân khấu. Một người mặc thanh lương nữ nhân đứng ở nơi đó. Một mái tóc vàng óng. Thoạt nhìn cũng chỉ chừng 20 dáng vẻ. Vóc người theo dáng dấp cũng rất tốt. Chỉ là nàng dài 4 đầu cánh tay, tiếng khen, tiếng huýt gió để bầu không khí có vẻ dị thường nóng nảy. Thoát, đáng chết người biến dị bích, nhanh cởi, bọn lão tử hiểu được là tiền. Đủ loại kiểu dáng tiền từ 4 phương 8 hướng ném về vũ đài. Nhưng tùy theo mà đến chả có đủ loại kiểu dáng khó nghe nhục nhã. Răng rác. Lona trong tay dĩa ăn đột nhiên uốn lượn bẻ gãy. Tô Phục nhìn về phía Esme. Esme khẽ gật đầu. Nàng biết rõ Shadowcat tin tức. Nàng được cứu đi rồi đi qua Shadowcat lâm thời nơi ở. Hơn nữa bị tóm sau khi trở lại cũng không có bán đi Shadowcat. Vậy còn chờ gì? Tô Phục mỉm cười. Nắm lên rượu bên cạnh bình hướng về vũ đài biên giới gọi sướng nhất ra hỏa đập tới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.